Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 295, Quỷ Trùng Đan. 3 ngày sau, nhà cũ trong phòng ngủ. Hỏa Vân thượng nhân, ngươi còn không chịu đem bí thuật giao ra sao? Ánh mắt của Trần Lâm có chút lạnh. Tại trước người hắn cách đó không xa trên băng ghế, Hỏa Vân thượng nhân bị trói kết kết thật thật, giống như hải sản than thượng cua lớn. Nếu như có linh tu thấy một màn như vậy, nhất định sẽ nghẹn ngào kêu to. Dù sao Hỏa Vân thượng nhân chính là linh tu giới tiếng tăm lừng lẫy biến hóa dương cảnh chí cường. Linh tu, Hỏa Vân thượng nhân hướng hắn phi một cái, cười giận dữ nói, tiểu tử, ngươi không muốn lại ý nghĩ ngu ngốc, coi như ngươi giết lão phu. Lão phu cũng không khả năng đem ta phái bí thuật giao cho ngươi. Trần Lâm nói, đã suốt 3 ngày rồi, sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn độ. Hỏa Vân thượng nhân nói, ta khuyên ngươi chính là thả lão phu. Nếu không, các ngươi Trần gia nhất định tại linh tu giới xóa tên. Trần Lâm nói, thương môn hiện tại chỉ còn lại mấy con chó con mèo nhỏ. Bọn họ coi như biết ngươi ở trên tay ta cũng không dám tới cứu ngươi. Có thật không? Hỏa Vân thượng nhân cười lạnh nói, ta xuyên tỉnh tam môn, đồng khí liên chi, ngươi đắc tội ta thương môn, chính là đắc tội toàn bộ xuyên tỉnh linh tu giới. Ngươi nếu không thả lão phu, không bao lâu ngươi Trần gia nhất định có đại nạn. Trần Lâm cong ngón búng ra, một đạo nhỏ bé lôi điện đánh ở trên người Hỏa Vân thượng nhân. Nhất thời điện hắn cả người không ngừng co quắp, nếu như là tại lúc trước, như vậy nhỏ bé lôi điện đối với Hỏa Vân thượng nhân căn bản không tạo được tổn thương. Nhưng bây giờ Hỏa Vân thượng nhân một thân linh lực đều bị Trần Lâm hóa đi. Lấy hắn thân thể yếu đuối có thể không chống đỡ được sấm sét đập. Hảo tiểu tử, Hỏa Vân thượng nhân hít hơi, nói, học trộm Ngự Lôi Tông lôi thuật, ngươi liền không sợ Ngự Lôi Tông cùng ngươi liều mạng. Trần Lâm nhún vai một cái, ban đầu bị Enzo đánh ảo não chạy trốn lôi đại sư, liền là người của Ngự Lôi Tông. Một điểm này Trần Lâm theo quyển kia lôi pháp bí thuật trên đã biết rồi. Ngự Lôi Tông tại linh tu giới uy danh hiển hách, bởi vì Ngự Lôi Tông tu tập là lôi thuật, công phạt sức mạnh được xưng linh tu giới số 1, tại giống nhau cảnh giới xuống, những môn phái khác linh tu rất khó là Ngự Lôi Tông linh tu đối thủ. Bất quá, cũng không phải là mỗi một cái linh tu đều có thể giống như Trần Lâm có thể tu luyện lôi thuật. Muốn tu tập lôi thuật, không chỉ cần phải có linh căn, thể chất cùng lôi điện còn nhất định phải phù hợp. Gượng ép tu luyện lôi thuật, kết quả sẽ chỉ là bị thiên lôi cứng rắn đánh chết. Cho nên, mặc dù Ngự Lôi Tông tại linh tu giới phi thường nổi danh, nhưng bởi vì đệ tử quá ít nguyên nhân, Ngự Lôi Tông thực lực chân chính cũng không cường đại, còn kém rất xa Trường Nhạc Môn. Có tiểu yêu tinh Onini tại, Trần Lâm căn bản không sợ Ngự Lôi Tông tìm tới cửa. Trần Lâm nói, Hỏa Vân thượng nhân, ta cho ngươi 3 ngày thời hạn, hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu như ngươi không đem tu hành bí thuật giao cho ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem thi thể của ngươi đưa về thương môn rồi. Hỏa Vân thượng nhân cả giận nói, ngươi dám giết ta? Trần Lâm nói, ngươi tới tìm ta phiền toái, cũng phải không được ta giết ngươi. Hỏa Vân thượng nhân cả giận nói, rõ ràng là ngươi trước đoạt ta thương môn trấn môn chi bảo chiếu yêu bảo kính, lão phu mới lên cánh cửa thỉnh cầu. Nếu không, lão phu há sẽ cùng ngươi tiểu bối này so đo. Trần Lâm nói, nói nhiều vô ích, ngươi còn có thời gian một tiếng xem xét. Dứt lời, Trần Lâm cửa trước bên ngoài quát một tiếng, giống hình thể to lớn kim tiền báo nhất thời vọt vào. Trần Lâm đốt một ghen chế bí hương, cắm ở bên người của Hỏa Vân thượng nhân, ngay sau đó vỗ một cái đầu của kim tiền báo, nói, cho ta xem thật kỹ ở hắn, chờ cái này căn hương đốt xong, nếu như hắn không chịu nhượng bộ, liền cắn chết hắn. Giống giống, kim tiền báo lập tức hướng về phía Hỏa Vân thượng nhân gào thét. Hỏa Vân thượng nhân mồ hôi lạnh tất cả đi ra, nếu là lúc trước, giống như loại cấp bậc này thú nhỏ hắn chỉ một cái liền có thể điểm giết. Nhưng bây giờ toàn thân hắn linh lực mất hết, liền thông thường dây thừng đều không cách nào tránh đoạn. Chớ nói chi là ngăn cản đầu này so với bình thường mãnh thú lợi hại rất nhiều kim tiền báo. Ông nội, chờ Trần Lâm rời đi phòng ngủ sau, mới phát hiện lão gia tử đang đứng ở trong sân. Lão gia tử vung tay phải lên, một đạo 18 ấn cấm chế đem hai người bao phủ. Ngay sau đó lão gia tử mở miệng nói, người thật chuẩn bị giết Hỏa Vân thượng nhân. Trần Lâm cười nói, ngài cảm thấy thế nào? Lão gia tử nói, Hỏa Vân thượng nhân dù sao cũng là một vị biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Nếu như ngã xuống ở đây, ta Trần gia rất nhanh liền sẽ trở thành toàn bộ linh tu giới tiêu điểm. Trần Lâm nói, vậy hãy để cho hắn chết ở khác chỗ. Lão gia tử lắc đầu nói, Hỏa Vân thượng nhân tới tìm ngươi, chắc hẳn thương môn trên dưới đều biết, nếu như hắn chết rồi, ngươi chính là hiểm nghi lớn nhất người. Huống chi, dừng một chút, lão gia tử nói, huống chi ngươi chính là thợ săn yêu tinh. Giả như thương môn đem thân phận của ngươi truyền đi, ta Trần gia chỉ sợ cũng không được an bình. Trần Lâm nói, ta chuẩn bị gần đây đi một chuyến Ulsan. Chỉ cần có thể tìm tới bụi cây kia tử linh tố. Để cho Wenli đến đã lên cấp thất tinh tiểu yêu tinh. Đến lúc đó, chúng ta liền có hai cái có thể so với biến hóa dương cảnh trí cường linh tu chiến lực. Không sợ người khác tìm phiền toái. Lão gia tử hỏi ngược lại, nếu như mà tới là biến hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu, người chuẩn bị làm sao lui địch? Trần Lâm há miệng. Đây là một cái vấn đề. Cho dù Wenli lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh, lấy nàng cùng Onini sức chiến đấu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái biến hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu. Nhưng nếu như tới một cái nữa, bất kể có phải hay không là biến hóa dương cảnh hậu kỳ trí cường linh tu, chỉ cần là biến hóa dương cảnh tồn tại, hai cái tiểu yêu tinh chỉ sợ cũng không chống đỡ được rồi. Ta đem Hỏa Vân thượng nhân hành hạ đến thảm như vậy, coi như hiện tại bắt hắn cho thả rồi, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão gia tử bẹp một cái thuốc đất, nói, sau đó làm việc phải nhiều cân nhắc một chút, không muốn hành động theo cảm tình. Tại linh tu giới, ta Trần gia cần phải khiêm tốn. Ta biết rồi ông nội. Trần Lâm khiêm tốn thụ giáo. Lão gia tử từ trong lòng ngực móc ra một viên màu đen linh đan, giao cho hắn. Linh đan đen nhanh như mực, cũng tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối. Vẻn vẹn chẳng qua là nghe thấy một tia mùi, Trần Lâm liền có loại cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung. Trần Lâm vô cùng kinh hãi nói, ông nội, cái này là vật gì? Lão gia tử nhàn nhạt nói, quỷ trùng đan, dùng biến hóa dương cảnh giới âm linh cùng trăm năm thi trùng luyện chế. Cho dù tu vi cao hơn nữa, chỉ cần không phải bán tiên liền không chống đỡ được quỷ trùng đan sức mạnh. Biến hóa dương cảnh hậu kỳ cũng không chống đỡ được. Lão gia tử gật đầu một cái. Trần Lâm hít một hơi, ngay sau đó nói, Hỏa Vân thượng nhân hiện tại sức mạnh hoàn toàn không có, giết hắn cũng không cần chân quý như vậy linh đan. Lão gia tử cười nói, ai nói cho ta biết muốn giết hắn? Trần Lâm nghi ngờ nói, vậy ngài đây là? Lão gia tử nói, quỷ trùng đan không phải là hại tánh mạng người độc dược, tác dụng tại chỗ khống chế, ăn vào quỷ trùng đan sau, Hỏa Vân thượng nhân thì nhất định phải định kỳ dùng thuốc dài, nếu không thì sẽ thống khổ khó nhịn, thời gian càng ngày càng thống khổ, đến cuối cùng, cuối cùng như thế nào, không nhịn được thống khổ, tự sát. T. Trần Lâm kinh hãi đến biến sắc, trong tay quỷ trùng đan thiếu chút nữa run rơi trên mặt đất. Liền biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu đều không nhịn được thống khổ mà lựa chọn tự sát. Có thể tưởng tượng được loại đau khổ này là đáng sợ cỡ nào. Trần Lâm liền nói, ông nội, cái kia thuốc giải là cái gì? Lão gia tử nhàn nhạt nói, chúng ta thợ săn yêu tinh trong cơ thể yêu lực chính là thuốc giải. Trần Lâm trừng mắt nhìn, hắn dường như đã minh bạch cái gì. Lão gia tử cười nói, người đoán không sai, quỷ trùng đan là ta Trần gia độc môn độc dược, cũng chỉ có ta Trần gia mới có phương pháp luyện chế được. Mà phát minh quỷ này trùng đan người chính là ngươi Tằng tổ phụ.